Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 836. Đậu đậu muốn bị sư sư đánh chết rồi. Tiểu Lý trong nhà, tiếng cười cười nói nói. Hướng Tiểu Viên mang theo hai cái tiểu bằng hữu ngồi ở trên ghế salon. Bưng lấy máy tính bảng xem ảnh chụp. Lý Tưởng tiến tới, đem đậu đậu bắt tới. Tiện tay ném một bên. Hỏi, nhìn cái gì đấy? Ngao ô, đậu đậu nhào lên. Tại trên mặt hắn gặm một cái. Lưu lại một bãi ngụm nước. Lý Tưởng ghét bỏ mà đem nàng lại vứt bỏ. Rút ra trên bàn trà khăn tay lau. Máy tính bảng lên là đậu đậu sư sư bọn họ ảnh chụp. Chủ yếu là kéo cờ nghi thức cùng nói mỹ thuật khóa. Lý Tưởng khen, sư sư lợi hại a, thật có Tiểu Lý lão sư phong thái. Sư sư thận trọng cười, bàn chân nhỏ lay động a lay động, công bố tâm lý không bình tĩnh. Đậu đậu lại gần nói, bé thỏ con tỉ tỉ cũng rất tuyệt bồng. Máy tính bảng bên trên, bé thỏ con tỉ tỉ ngay tại nắm chặt hài nhi mập. Quốc kỳ còn không có dâng lên. Đây là Hướng Tiểu Viên lúc ấy dùng di động chụp hình. Lý Tưởng cười nói, đậu đậu, người hài nhi mập có phải là thường xuyên ngứa? Ta đến xem, có thể thu hạ tới sao? Nói xong, liền nắm chặt người ta tiểu bằng hữu hài nhi mập. Thịt thịt, mềm mềm, nóng nóng, xúc cảm tốt lắm. À ta đau quá a. Đậu đậu, kêu thảm. Đưa tới Hướng Tiểu Viên cảnh cáo Lý Tưởng nhanh lên buông tay. Nếu không sinh tử chớ bàn về. Lý Tưởng lập tức buông tay. Nói với đậu đậu, ta không dùng lực, ngươi đừng giả bộ. Đậu đậu bắt đầu cào nhau bố trí Lý Tưởng. Đem hắn biên vào cố sự bên trong. Tào ngộ các loại chuyện xui xẻo. Hướng Tiểu Viên hỏi sư sư có muốn hay không chuyên môn học tập vẽ tranh. Tiểu muội muội có cái này loại thiên phú, nhưng một mực là ở nhà chính mình bôi bôi vẽ tranh. Nàng làm nửa cái lão sư, nhưng nàng dù sao không phải chuyên môn lão sư, đôi vẽ tranh cũng không thông thạo. Đậu đậu lại gần, nói, mụ mụ, tỷ tỷ lớn lên muốn làm nhà khoa học. Hướng Tiểu Viên, cái kia phải học tập thật giỏi toán học nha. Đậu đậu, một cái 5 khối tiền là 5 khối tiền, 2 cái 5 khối tiền là 10 khối tiền, 3 cái 5 khối tiền là 15 khối tiền, 4 cái 5 khối tiền là 20 khối tiền. Mụ mụ, ta toán học tốt đây. Nàng không dám hướng xuống đọc. Chột dạ, toán học không tốt. Sư sư đối nói với Tiểu Viên. Mụ mụ, ta muốn làm lão sư. Nói với Tiểu Viên. Cái kia mụ mụ cho ngươi báo một cái hứng thú ban có được hay không? Sau khi tan học chúng ta tìm thời gian đi học tập vẽ tranh. Để lão sư dạy ngươi. Tốt a, sư sư cao hứng đáp ứng. Đậu đậu lại gần hỏi. Mụ mụ, lớp trưởng tỷ tỷ đâu? Hướng Tiểu Viên, ngươi cùng muội muội cùng một chỗ học vẽ tranh thế nào? Đậu đậu nói. Bé thỏ con tỉ tỉ đều lấy được thưởng ấy. Con muốn học vẽ tranh làm gì? Hướng Tiểu Viên, ngươi còn có thể tiến bộ. Không thể liền thỏa mãn giải nhì. Lý Tưởng cũng nói, đúng thế, ngươi mới thu hoạch được giải nhì. Phía trên ngươi còn có giải đặc biệt. Đậu đậu ngẩng đầu nhìn, nói, phía trên chỉ có trần nhà. Lý Tưởng, đứa nhỏ ngốc, đậu đậu, mũi dài. Sư sư, cáp cáp ta yêu ngươi. Ai nha, một lời không hợp liền thổ lộ. Lý Tưởng vui vẻ ra mặt, mà đậu đậu thương tâm hô to một tiếng, đổ vào ghế sofa bên trên. Muội muội làm phản a, cái này tiểu phản đồ. Lý Tưởng người ha hà nói với các ngươi chút chuyện, luôn luôn cho các ngươi đưa xinh đẹp quần áo trẻ em người muốn mời các ngươi tham gia hoạt động. Sư sư, cáp, ai đưa ta xinh đẹp quần áo trẻ em? Lý Tưởng, một đám đại ca ca đại tỷ tỷ, trên người ngươi xuyên cái này chính là. Đậu đậu cực nhanh đứng lên, hỏi, đại tượng ngươi nói cái gì? Lý Tưởng nói, ngươi đi năm không phải thời trang tẩu tú sao? Có nhớ không? Ngươi sợ bị một cái tiểu nam sinh kéo lấy lên đài. Đậu đậu, mới không có, luân ra là bay đi lên. Nàng khăng khăng chính mình không phải bị người kéo lấy lên tê đài, mà là mở ra cánh bay đi lên. Lợi hại, xiên một lát eo trước. Lý Tưởng nói, đã ngươi lợi hại như vậy, cái kia năm còn dám hay không lên? Đừng để ta xem thường ngươi a. Đậu đậu nghĩ nghĩ, Lý Tưởng kích nàng, hai ba lần liền đem bé thỏ con tỉ tỉ kích nhấc tay muốn đi. Đồng thời biểu thị nhất định phải bay đi lên cho đại tượng xem. Còn đến lúc đó có thể hay không bay, là chính mình mở ra cánh bay đi lên, vẫn là bị người ném bay đi lên. Phương pháp có rất nhiều, nhưng quan tâm nàng đâu. Trước khoe khoang khoác lác lại nói, đến lúc đó lâm chàng ứng biến, bé thỏ con tỉ tỉ cũng không thể bị đi tiểu nín chết đi. Lý Tưởng hỏi sư sư, tiểu Lý lão sư đâu? Có đi hay không? Sư sư nói, sư sư lần trước không có đi. Lý Tưởng, đúng nga, lần trước ngươi không có đi. Thật tốt chơi a, vì lẽ đó lần này ngươi càng hẳn là đi. Hướng Tiểu Viên cũng cổ vũ sư sư đi. Lần này giảng bài liền nói rất tốt, trước mặt mọi người, rất có tiểu lão sư phong thái, thêm ít sức mạnh, có khả năng vượt qua thẹn thùng nhát gan tính tình. Sư sư kiếm cớ nói, ta quá nhỏ nha. Lý Tưởng buồn cười nói, ngươi không nhỏ, đậu đậu giống như ngươi nhỏ, còn không phải như vậy đi. Sư sư đang do dự, đậu đậu giúp muội muội nói chuyện, đại tượng, ngươi muốn cho sư sư tiền tiền, nàng mới có thể đi. Sư sư nói, ta là nghèo bảo bảo, ngươi giàu nhất, ngươi còn nghèo bảo bảo. Lý Tưởng nói, 5 khối tiền, có được hay không? Quyết định như vậy, không muốn cò kè mặc cả. Đậu đậu cao hứng nói, 5 khối tiền liền 5 khối tiền. Hì hì, sư sư mau thỏa lời ứng. Sư sư thở dài nói, ai vịt, vậy được rồi, cáp cáp ngươi muốn nghe ta giảng bài sao? Bởi vì sư sư tại nhà trẻ giảng bài lúc, Lý Tưởng chạy, không nghe thấy, sư sư nhớ việc này, một mực lải nhải muốn cho cáp cáp bổ sung cái này bài học. Không phải hắn sẽ khổ sở, Lý Tưởng ngồi ghế sofa đã nói, giảng bài có thể a, bất quá, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, chúng ta nghe điểm thú vị có được hay không? Ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa đi. Sư sư vui sướng nói, tốt a. Hướng Tiểu Viên lập tức gọi tới Lý Triều, lại mệnh lệnh đậu đậu trung thực ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem sư sư đứng tại trong phòng khách ương, mặt hướng mọi người và chúng cầu tử. Miêu miêu, bắt đầu kể chuyện xưa. Cái này tiểu Lý lão sư là giảng bài nói nghiện. Lý Tưởng hỏi, cái kia sư sư ngươi hôm nay muốn cho ta bọn họ nói chút gì đó đâu? Tiểu Lý lão sư nói, con cừu nhỏ đi chợ tương đương. Lý Triều cười ha hả nói, cái này tốt, nghe danh tự liền rất có tình yêu. Lý Tưởng nói, không được không được, đổi một cái. Cái này con cừu nhỏ đi chợ là hắn nói cho tiểu tỷ muội nghe, chủ yếu mục không phải nói chuyện cố sự, mà là thôi miên các nàng. Toàn bộ hành trình liền là tại đếm cừu. Đậu đậu nói, tiểu công chúa đánh bại bại hoại long. Sư sư nói, tỷ tỷ ta không nhớ rõ nha. Đậu đậu nhảy xuống ghế sofa, chạy tới gian phòng bên trong tìm đến một bản cuốn sách truyện, đưa cho sư sư, hai người tập hợp lại cùng nhau cào nhau. Đậu đậu biểu diễn ham muốn bạo tạc, lên sân khấu liền không muốn xuống, nhưng là mọi người không muốn nghe nàng nói, chỉ nghĩ nghe sư sư nói. Thế là bé thỏ con tỉ tỉ linh cơ khẽ động, nói nàng đóng vai tiểu công chúa. Đề nghị này không thể đạt được sư sư đồng ý, bởi vì nàng muốn chính mình đến diễn tiểu công chúa. Lưu cho đậu đậu chỉ có bại hoại long, hoặc là diễn bại hoại long, hoặc là đi ghế sofa lên cùng ba ba mụ mụ ngồi cùng một chỗ nhìn xem. Đậu đậu cuối cùng quyết định còn là diễn bại hoại long đi. Con rồng này làm tận chuyện xấu,